Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 19, ngươi không muốn sống nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Khuynh cuồng hít sâu một cái, cắn răng hướng về trong rừng rậm chạy tới, đột nhiên Ngân Đồng giữ y phục nàng lại, ngươi không muốn sống nữa sao? Hắn sắc mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm nàng. Buông ra, Mộc Khuynh cuồng quay đầu lại hung ác trừng mắt hắn, lúc này, nàng giống như một con báo con tức giận. Nếu như là cha của ngươi ở bên trong, ngươi sẽ trơ mắt nhìn hắn chịu khổ sao? Cho dù biết thực lực mình kém, nhưng nàng không thể yên tĩnh ở bên ngoài chờ, huống chi còn là ma thú bạo động, đây chẳng phải là rất nhiều ma thú đều đi ra, đột nhiên ma thú như thế nào liền bạo động. Ngân Đồng nhìn trong mắt nàng tia quyết tuyệt, cuối cùng đành phải buông tay. Ngươi không cho phép vào, Mộc Khuynh cuồng lúc gần đi hung tợn chừng hắn. Ngân Đồng làm sao có thể để cho nàng một người đi vào, đành phải đuổi kịp. Mộc Khuynh cuồng lại cảnh cáo hắn, hắn không nghe, cuối cùng nàng cũng lười nói, dù sao nên nhắc nhở nàng đã nhắc nhở. Theo hướng bên trong chạy đi, Mộc Khuynh cuồng có thể chứng kiến rất nhiều người mặc y phục giông binh từ bên trong chạy ra, bên tai vang lên tiếng các loại ma thú gào thét. Cha cha, Mộc Khuynh cuồng vừa chạy vừa gào to, nàng thật hy vọng Mộc Chiến có thể đáp lại nàng một tiếng, nàng thật sự rất sợ hãi hắn sẽ rời đi, nàng đã nói qua muốn hảo hảo bảo vệ bọn họ. Ngân Đồng nghe thanh âm của nàng, trong lòng mắng nữ nhân ngu xuẩn, nàng đây là muốn đem ma thú toàn bộ kêu đến sao? Khuynh cuồng, ngươi thế nào chạy đến nơi đây, mau rời đi. Đột nhiên một người nam nhân trung niên vọt tới trước mặt Mộc Khuynh cuồng lo lắng quát. Mộc Khuynh cuồng chứng kiến người quen chạy tới. Lâm thúc thúc, ngươi có thấy cha ta hay không, hôm nay xảy ra chuyện gì? Ở trong trí nhớ của nàng, phù vong xâm lâm chưa từng có xảy ra chuyện như vậy. Không biết, vốn là chúng ta đều ở trong làm nhiệm vụ, nào biết đột nhiên vang lên một hồi tiếng thú gào thét, rất nhiều ma thú hướng về chúng ta vọt tới, cuối cùng chúng ta bị ma thú đuổi theo bốn phía tán loạn, tất cả mọi người tẩu tán. Lâm Trung nhìn Mộc Khuynh cuồng vẻ mặt mạo hiểm nói, thật may là mấy người bọn họ gặp phải ma thú đều là một chút ma thú cấp thấp, bằng không bọn họ đã trở thành thức ăn của chúng. Người có hay không thấy cha ta chạy về phương hướng nào? Mộc Khuynh cuồng lòng tràn đầy khẩn trương. Hình như là phía nam, ngươi hỏi cái này làm cái gì, mau rời đi thôi. Lâm Trung vội vã đầu đầy mồ hôi, nhà đầu ngốc này muốn làm cái gì đây? Mộc Khuynh cuồng lắc đầu, cảm ơn Lâm thúc thúc, ta đi tìm cha ta. Chấm, Khuynh cuồng, ngươi không cần sằng bậy. Lâm Trung nhìn Mộc Khuynh cuồng tựa như điên hướng phía nam bên cạnh chạy đi, gấp đến độ lại càng chảy đầy mồ hôi, nàng cái gì cũng không biết, đi vào không phải là chịu chết sao? Ta sẽ bảo hộ nàng. Ngân Đồng gảy nhẹ mày kiếm, nhìn đám người Lâm Trung cuồng ngạo nói. Lâm Trung vừa muốn nói gì, liền cảm giác Ngân Đồng như một trận gió ở trước mặt hắn thổi qua, kia một thân khí thế làm cho hắn giật mình, tốt khí thế cường đại, hắn chỉ có thể ở trong tâm lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng Mộc Chiến cùng Mộc Khuynh cuồng không có việc gì. Mộc Khuynh cuồng điên cuồng hướng về hướng nam chạy, đột nhiên lại nhìn thấy vài người của liệt hỏa dòng binh đoàn, nàng vội vàng chạy tới hỏi. Đại thúc, các ngươi có thấy Mộc Chiến hay không? À, Mộc Chiến, hắn chính là ở chỗ này, chúng ta gọi hắn đi, hắn lại không đi. Người nọ chỉ cách đó không xa, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được vị trí cụ thể của Mộc Chiến, Mộc Khuynh cuồng nhất thời yên tâm, thật nhanh chạy tới, lập tức chứng kiến Mộc Chiến cầm dao đang cùng một đầu cấp 3 hỏa vân sói đánh nhau. Mộc Chiến là một gã chiến đế cấp khác chiến sĩ, hắn có được kỹ năng chính là dựa vào cường kiện khí lực cùng công kích kỹ xảo đến đối kháng ma thú. Cha, ngươi mau lui trở lại. Mộc Khuynh cuồng lớn tiếng kêu lên, đồng thời, nàng phất tay xuất ra một đạo màu xanh đấu khí công kích hướng hỏa vân sói. Cách chương.